Chương 141, đã lâu không gặp, Chu Hồng Chi Nguyệt. Chương 141, đã lâu không gặp, Chu Hồng Chi Nguyệt cảm tạ 258-1154-852 khen thưởng làm dấu dò kỳ trở lại nhà trọ lúc. Ả Cù Ích vẫn như cũ an tâm ngủ say lấy, không có chút nào biết dấu dò kỳ đã đi ra ngoài lại đã trở về một lần. Lần nữa mở ra thư, dấu dò kỳ đang chuẩn bị tiếp tục xem lúc, cũng là hơi ngẩn người. Ồ, thời gian qua đi lâu như vậy. Rốt cuộc lại lần nữa hoạt dược dấu dò kỳ sờ sờ chính mình tâm khẩu bộ vị, tự mình lẩm bẩm. Mới vừa rồi kia phút chốc, đã từng thuộc về cờ dìm sần mùn ý chí xuất hiện lần nữa, ở mấy năm sau đó, cũng là lần nữa chủ động cùng dấu dò kỳ liên hệ. Người kia, đến cùng muốn làm cái gì dấu dò kỳ đè xuống cái chán suy nghĩ một chút, lại đúng hoàn toàn không cách nào lý giải cờ dìm sần mùn ý tưởng. Quên đi đã như vậy. Ta giống như ngươi tâm sự đi, dấu dò kỳ đem thư lần nữa khép lại, đi tới ạ cụ ịt ngủ kia cái giường lớn bên không không không, trực tiếp nằm ở công chúa điện hạ bên cạnh. Muốn cùng cờ dìm sân mùn ý chí mảnh nhỏ liên hệ, cũng chỉ có thể đem ý thức của mình cùng nàng tương liên tiếp, nói trắng ra là chính là chỉ có thể dùng giấc ngủ phương thức. Ạ cụ ịt hô hấp hết sức cân xứng, khỏe miệng có vẻ mỉm cười, không biết là có hay không lại ở trong ngộng của chính mình hài lòng lấy. Công chúa điện hạ sau khi ngủ cùng thanh tỉnh lúc hoàn toàn khác nhau, không có chút nào nhảy thoát, an an lặng lặng liền giống như một thụy mỹ nhân. Từ một điểm này mà nói, nàng cùng của nàng tỷ tỷ Ản Trúc liền hoàn toàn tương phản. Ản Trúc đúng thanh tỉnh lúc cao quý ưu nhã, thế nhưng sau khi ngủ cũng là tư thế ngủ cực kỳ bất nhã, dấu dò kỳ lặng lặng nằm ở một bên. Cái này giường lớn cũng có đầy đủ vị trí, hắn từ từ nhắm lại con mắt, đem ý chí của mình cùng cờ dìm sần mùn tương liên hệ. Một hồi trong sương mù, công ngụ chung tất cả đã tiêu thất, kia đổ nát tờ giờ ue ản sệt tỏ vương thành xuất hiện lần nữa, quen việc dễ làm đi ở trong lâu đài, đi tới nghìn năm thành trung su dài đất. Đẩy ra kia trọng đại môn, một đạo duyên dáng bóng lưng xuất hiện tại trong tầm mắt. Bầu trời ánh trăng từ sân nhà chiếu xuống, để bây giờ cờ dìm sần mùn điểm tĩnh mà mỹ lệ. Hồi lâu không thấy, thiếu niên nha lười biếng mà cao ngạo, Chu Hồng Chi Nguyệt xoay người lại, tiêu y yêu kiều nhìn dấu dò kỳ. Lấy thời gian của ngươi quan niệm mà nói, chắc là lại gặp mặt chứ, dấu dò kỳ nhún vai một cái nói. Mấy năm, lấy cờ dìm sần mùn kia lấy tinh cầu làm cơ chuẩn thời gian coi là, khả năng cũng liền đúng loài người một ngày cũng chưa tới đi, cờ dìm sần mùn nhẹ nhàng cười cười, không có tiếp dấu dò kỳ lời nói. Đi qua ngươi ánh mắt, dư cũng là rốt cuộc quan sát mình một chút, nữ nhi không thể không nói, dư những thứ vô dụng kia quyến tộc nhóm. Ở về điểm này hoàn thành dư cũng không có làm được sự tình, thực sự là thân thể hoàn mỹ a, bằng vào thân thể của hắn lời nói, dư là có thể lấy đối lập nhau hoàn chỉnh tư thế lần nữa phụ xuống đi. Chu Hồng Chi Nguyệt hơi ngẩng đầu lên, một con thon dài trắng thuần thủ nhẹ nhàng thả dưới mình ba chỗ, cao quý chính là nữ vương phong thái khiến người ta muốn phải quỳ. Lễ mà thần phục. Ngươi chính là muốn xâm chiếm ạ cụ thân thể sao, có thể ta hẳn là đưa ngươi cái ý này chí nát bấy mới là, dấu dò kỳ cao mày, trầm giọng nói. Ha ha ha, che miệng nhẹ nhàng cười, cờ dìm sân mùn ánh mắt cao cao tại thượng lại mê hoặc tâm thần con người. Ngươi sẽ không làm như vậy, ngươi không phải đã sớm biết ấy ư, tất cả tờ giờ ue ản sệt tỏ tâm linh đều là dư thế giới. Dư cái ý này thưởng thức vốn cũng không có bất kỳ tác dụng, dấu dò kỳ trầm mặc, quả thực như vậy. Làm ạ củ ấy sinh ra lúc, trên thực tế cờ dìm sần mùn liền đã có lần nữa phủ xuống tư bản, lần nữa nói cho ngươi một tin tức đi, dư năm đó đã từng tham dự phong ấn đã bị đánh vỡ, ám hắc. Sáu vương quyền đã lần nữa sống lại, cờ dìm sần mùn không thèm để ý chút nào, giống như là nhìn quanh hối tiếc không tước, chỉ là lấy ý chí của mình tới hành động, căn bản không quan tâm người khác quan điểm. Hắn quả nhiên sống lại, xem ra, lần này nước Anh hành trình. Không phải chuyện đơn giản như vậy, dấu dò kỳ trong lòng cảm giác nặng nề, hắn sớm có cảm ứng, ở ám hát sáu vương quyền sống lại trong nháy mắt, hắn đã cảm thấy, dường như có cái gì rất trọng yếu đồ vật xuất hiện, hiện tại chẳng qua là từ cờ dìm sần mùn chỗ chiếm được đúng hơn tin tức mà thôi. Chỉ tiếc gã ở thấy được càng rộng lớn thế giới sau, cái này nho nhỏ tinh cầu, đã có chút không còn cách nào thỏa mãn hơn. Vạn vật cuối cùng cũng có diệt vong ngày, cho dù là tinh cầu cũng không ngoại lệ. Thế nhưng dư, lại thì không muốn có bất kỳ biến mất kết cục. Cờ dìm sần mùn chắp tay sau đít ngước nhìn trời cao minh nguyệt, cảm thán một câu. Không hổ là cờ dìm sần mùn, thực sự là trí tồn cao xa. A lưu dò kỳ đứng ở cờ dìm sần mùn phía sau, ngưng thần lấy kia cao quý mà kiêu ngạo thân ảnh, không có bất kỳ châm trọng, chỉ là thành thật nói. Đi ngang qua sáu vương quyền cùng sự tồn tại của mình, thấy được càng rộng lớn thế giới sau, Chu Hồng Chi Nguyệt Tâm cũng giống như trong nháy mắt muốn đi bao dung tất cả cờ dìm sần mùn chậm rãi xoay qua đầu. Kia Chu hai con ngươi màu đỏ lẳng lặng nhìn Dư Dò Kỳ, nói thiếu niên à, cũng đừng làm cho Dư thất vọng. Cho nên nói, ngươi cao y tên Na Y rốt cuộc muốn làm gì, lao đánh như vậy bí hiểm, nhưng là khiến người ta rất không vui. Dư Dò Kỳ có chút nhức đầu nói, nếu như là lời nói ra, tất cả sẽ không có ý nghĩa, Dư lúc này đây, coi như là đánh bạc cờ dìm sần mùn cũng là lắc đầu. Nàng lại lẳng lặng trầm tư một chút, mới chậm rãi mở miệng nói cũng là không sai biệt lắm, cuối cùng lời khuyên ngươi một câu, ám hắc sáu vương quyền chính là tử đồ vương, cũng đừng làm cho Dư đứa bé tử thụ đến bất kỳ thương tổn. A cờ dìm sần mùn thoại ngữ giống như là đang lo lắng nữ nhi lo lắng mẫu thân, thế nhưng Dư Dò Kỳ cũng rất là hoài nghi, cờ dìm sần mùn người kia, thực sự quan tâm hay là nữ nhi sao? Từ vừa mới bắt đầu chính là đem nữ nhi mình cho rằng sống lại thủ đoạn tên, làm sao? Cũng không giống là cái yêu tràn lan dáng vẻ không nên xem thường ám hát sáu vương quyền. Cái tên kia, ngay cả Dư đối với hắn cũng không làm sao được ngôn ngữ nhàn nhạt truyền đến, mà theo thanh âm tiêu thất, cờ dìm sần mùn cả người cũng như ảo giác vậy tìm không thấy. Chỗ ngồi này tờ giờ ue ản xệt tỏ vương thành cũng giống đúng phá toái mộng cảnh thế giới, một chút xíu biến thành mảnh nhỏ. Đây là một lần không giải thích được gặp lại, một lần không giải thích được đối thoại, cuối cùng lại là không giải thích được kết thúc. Cờ dìm sần mùn trong lời nói dường như có cái gì thâm ý, nhưng lại phảng phất cái gì trọng yếu đồ vật chưa từng nói, cái này chỉ lấy chính mình một. Ba ý chí tới hành động Chu Hồng Chi Nguyệt, cũng không suy nghĩ người khác cảm thụ, khiến người ta thực sự cảm thấy kỳ quái. Dư Dò Kỳ từ hư huyễn trong về tới hiện thực, khi hắn trợn mở con mắt lúc, đột nhiên phát hiện thời gian có chút không đúng, dĩ nhiên là buổi tối, tủng nhiên cả kinh, sau đó một tay mò về bên cạnh. Ả cu hít lại nhưng đã không thấy Dư Dò Kỳ nhanh chóng từ trên giường nhảy dựng lên, bầu trời viên nguyệt đã đạt đến cực hạn, mặc dù không đúng ý lói hoa, nhưng cũng là 15. Đêm doa để Ả Linh cùng Sì ẻn trợ giúp thiết hảo lớn ma thuật tiết điểm, phát động người là Dư Dò Kỳ chính mình, cái này cái ma thuật không có bất kỳ phát động dáng vẻ, nhưng cũng có thể cảm giác được linh mạch lưu động từ bao trùm cả thành phố ma thuật tiết điểm bên trong. Dư Dò Kỳ phát hiện một cái địa phương sinh ra đại quy mô ma lực lưu động.